Anh muốn làm gì? Tấm vải bịt mắt được tháo xuống, ngẩng đầu liền thấy đối diện là Cố Tử Hoán. Hôm nay vừa kết thúc xong buổi chụp hình cho tạp chí, cô đang ở trong phòng nghỉ chờ Chu Sảo Huệ, thì đột nhiên ngất đi. Lại lần nữa tỉnh lại, chính là hình ảnh như vậy, Cố Tử Hoán đã không còn bộ dáng tinh anh tiêu sái như trước, cả người gầy ốm hơn rất nhiều, nhìn qua như già đi chục tuổi. Hiện tại nếu như đứng cạnh Lam Y Thành, ai cũng sẽ không đối đãi hắn và Lam Y Thành như cùng một loại người. Hiện tại nói hắn xách dép cho Lam Y Thành cũng không xứng, tôi muốn làm gì? Cố Tử Hoán nhìn người phụ nữ cho dù đối mặt với cục diện như vậy vẫn giữ bình tĩnh yêu nhã, trong mắt tràn ngập oán hận. Cô nói xem, Cố tiên sinh, không biết hành vi này là phạm pháp sao? Hay anh cho rằng Cố gia vẫn như trước kia, cho dù có làm chuyện ngu xuẩn như hiện tại, vẫn có người chịu tội thay anh? Lê Viện Thử dãy giụa một chút, phát hiện bản thân đang bị trói trên ghế, cô cũng không thông minh. Nếu là người thông minh, lúc này mới không nên chọc giận tôi. Cô không sợ tôi thật sự gờ yêu ta ết cô. Cố Tử Hoán cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn. Lưỡi dao dán trên khuôn mặt nhỏ của cô, chỉ cần nhẹ nhàng động tay, liền sẽ để lại dấu ấn. Lê Viện nhíu mày, theo bản năng nghiêng mặt cô nhìn xung quanh. Đây là phòng của Cố Tử Hoán. Bọn họ đã kết hôn nhiều năm, trước khi ly hôn nơi này cũng là nơi nguyên chủ chịu nhiều thương tâm. Đây là phòng tân hôn của chúng ta. Lúc trước khi kết hôn, chúng ta đã có một đêm rất hạnh phúc. Khi đó cô rúc vào trong lòng ngực tôi, hưởng thụ tôi sủng ái. Tại sao cô còn muốn thích người khác? Không chỉ tiện nhân hơn, lên giường với mấy nam nhân cùng một lúc. Nếu đã thích bị đàn ông thao như vậy, tôi thân là chồng cũ không thể làm cho cô thất vọng. Lê Viện xem như đã nhìn ra. Trạng thái của Cố Tử Hoán không thích hợp, hắn nói lẩm bẩm lầu bầu, hơn nữa ánh mắt càng ngày càng điên cuồng. Một người đàn ông sinh ra đã ngậm muỗng vàng, nhưng ngay cả điểm đả kích này đều không chịu nổi. Năm xưa Lam gia bị cường địch đánh bại, Lam Y Thành cũng từng chịu thất bại, cuối cùng còn không phải tự mình đứng lên, nói cho cùng, nguyên chủ nghĩ thế nào mới coi trọng loại miệng cọp gan thỏ này vậy? Chỉ là vì muốn chọc tức Lam Y Thành sao? Đúng vậy, chúng ta cũng từng có khoảnh khắc hạnh phúc. Lê Viện truyền giọng ôn nhu, tôi cũng từng thật lòng thích anh. Khóe miệng Cố Tử Hoán nhếch lên, phải không? Vậy cô có bao nhiêu thích tôi? Hừ, anh biết cảm giác của tôi ở trong phòng này chờ anh về sao? Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, rất muốn nhìn bóng anh lái xe trở về. Nhưng mà không có, anh không trở về. Lúc ấy anh đã chán ghét tôi. Trên mặt Lê Viện lộ vẻ bi thương. Anh chỉ xem tôi như thế thân. Vì tôi không còn giống cô ấy, nên anh cũng không cần tôi nữa. Hiện tại tôi biến thành như vậy là vì ai? Cố phu nhân hẳn là phải có khí chất của cố phu nhân. Tôi tham dự các loại trường hợp cùng anh, nên mới học cách giữ thể diện. Cố Tử Hoán buông dao gọt hoa quả xuống, hắn nhìn cô thật sâu, ánh mắt trở nên nhu hòa, hiển nhiên, theo lời, động tình của Lê Viện, hắn cũng nhớ tới những ký ức đã bị lãng quên, vậy hiện tại em còn yêu anh sao? Cố Tử Hoán tham lam ngắm nhìn thân thể cô, thân thể Lê Viện có bao nhiêu mê người, hắn là chồng cũ đương nhiên vô cùng rõ ràng. Trước kia chỉ cần duỗi tay là có được. Từ sau khi mất đi, mới biết được có bao nhiêu quý giá, hiện tại hắn đã có người trong tay, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cô, hắn giơ tay đặt trước ngực cô, nhéo nhéo bộ ngực no đủ, lớn hơn trước. Là ai giúp cô bóp lớn? Hạ Mân, Tô Trạch Phong, hay là Lam Y Thành?